Đường Chuyên, chương 945, lý do, cốc truyện audio.com, Vân Diệp bọc giá đổ lại, cho vào nước ngâm, nói. Cầu tử không phải người nhà ta, người ta tự có nhà mình, người muốn dùng hắn thì bàn với hắn, rồi nói với Vô Thiệt một tiếp, đoán chừng vấn đề không lớn, Hồng Thành cứ ép hắn kiếm lấy quan chức tới phủ ngươi làm cấm vệ ít nhất cũng là quan. Nhìn thương thuyền dần cập bờ, Vân Diệp nhìn ngoài, bảo Lý Thái. Đây là nước Trảo Oa, nghe nói bọn họ rất hung dữ, sao giờ trông hiền lành như thế? Trong địa chi lý thì người Trảo Oa đúng là rất hung hãn, nhưng người phái Hy Đồng lại truyền phong mang giáp sĩ công phá vương thành của người ta, ngươi nói người ta dám không hiền lành à? Ta đã treo cờ đầu lâu lên, nói rõ ta là hải tặc, bọn chúng còn dám tấn công, không phải tìm chết là cái gì? Tên quốc vương còn chổng mông về phía chúng ta, tưởng có hai con voi là ghê gớm lắm à? Đợi tới khi ván thuyền dài đặt xong, Vân Diệp và Lý Thái xuống thuyền, thế nào cũng phải tới Vương Thành xem sao chứ, nghe lại truyền phong nói ở đó chất đầy đá và gỗ. Người Trảo Oa không thích mặc y phục, mái tóc xoăn tít như chăn chiên, Vân Diệp rất tò mò, đám thương nhân giao dịch gì với họ, hình như bọn họ có cái gì để trao đổi đâu chứ. Ha ha ha, Vân Hầu, xa trường tranh hùng là sở trường của ngài, nhưng lấy vật đổi vật lại là sở trường của đám lão hù. Lão trưởng quầy Phùng ra cười híp cả mắt, đi trước dẫn đường cho Vân Diệp và Lý Thái tới Vương Thành chỉ đại môn, nói. Vương gia, hầu gia, mời xem, cánh cửa này dùng đàn mộc đen tốt nhất làm ra, ngài xem, dày nửa xích chặt từ cây đàn mấy trăm năm xuống đấy, chất gỗ chắc chắn, thủy hỏa bất xâm, gõ vào có tiếng kim loại, vận chuyển về sẽ là giá trị ngang với vàng. Lý Thái lấy đao gõ mấy cái, quả nhiên là thế, chắp tay thụ giáo. Lão trưởng quầy càng đắc ý, lấy trong lòng ra một cái búa nhỏ, gõ vào góc tường, mấy cái đã mẻ một góc, chỉ cái ruột lóng lánh cho Lý Thái xem. Vương gia, ngài xem sắc ngọc tuy hơi tạp nhưng mang về làm trang sức cũng cực tốt, năm xưa Vân Hầu tặng nương nương trái tim của biển, tặng bệ hạ vua toàn thạch đều lấy từ đây ra, nghe nói đi tiếp sẽ tới sư tử quốc, bảo thạch nơi đó mới là tốt nhất. Lại chỉ tòa chủ lâu siêu vẻo. Vương gia ngàn vạn lần đừng xem thường tòa lầu đó, ngài biết làm bằng gì không, trời ạ, đàn hương đỏ chống sâu mọt, sàn làm bằng gỗ son, trần làm trầm hương, ruồi muỗi tránh xa, ở trong nhà thế này không chỉ rắn chuột trốn chạy còn kéo dài tuổi thọ. Vương gia, nói thực nhà của đại đường ta tuy đẹp nhưng đem 100 cái ra cũng chẳng đổi được một căn nhà thế này. Đi vào phòng chỉ thấy da lông chất đống, một đám nữ nhân đen xì xì nép vào góc tường, lão trưởng quầy đuổi họ đi, nhưng lại lấy lông vũ trên đầu họ xuống, xòe trước mặt Vân Diệp. Vân Hầu xem, đây là lông phượng hoàng, giá trị vô cùng. Mắt Lý Thái sắp lồi cả ra, Vân Diệp vỗ đầu mình, lão già này đúng là giỏi phét lác, trên đời lấy đâu ra phượng hoàng. Lão trưởng quầy chẳng để ý tới Vân Diệp cười nhạo, lấy một sợi lông đặt lên lửa đốt, Vân Diệp kinh ngạc phát hiện ra, lửa đốt không cháy, thế là sao? Vân Diệp cướp lấy, mang diêm của mình ra thử, mẹ nó, không cháy thật, chẳng lẽ đúng là lông phượng hoàng? Vương gia, hơi thối một chút, đều do đám quỷ nữ nhân kia làm thối, mang về sông Hương, treo nửa tháng đảm bảo không còn mùi thối nữa, giá trị không nhỏ. Thứ này cho mẫu hậu ta, khi nào? Cốc truyện audio.com, đại thọ ta sẽ dùng tới. Lý Thái không chút khách khí thu hết lông vũ vào túi mình, còn cảnh giác nhìn Vân Diệp. Trông bộ dạng kém cỏi của ngươi kia, lông vũ là cái gì, mang mấy con phượng hoàng sống về mới có thể diện. Hai người rời vương cung, lệnh lại truyền phong tháo dỡ hoàn chỉnh gỗ ở trong nhà, về Ngọc Sơn, Vân Diệp định xây một căn nhà như thế, tỷ của bánh bao không thấy ở ngoài, ai mà ngờ một căn ra như thế giá trị liên thành. Trảo Oa Vương bị sách tới thông dịch vô cùng ân cần lau mồ hôi cho Trảo Oa Vương, nói lý lố một đống, còn lấy hai xếp gấm thục tinh xảo rũ ta, gầm sáng bóng, cực đẹp, nhưng Trảo Oa Vương kinh khủng không ngừng lui về đằng sau cho rằng người ta muốn thắt cổ mình. Thông dịch khuyên bảo mãi, Trảo Oa Vương mới yên tâm, giơ một bàn tay ra, biểu thị muốn năm sấp chắc là thấy ít, lại xòe năm ngón nữa, Lý Thái một lòng muốn phượng hoàng, 10 xếp lụa có là cái gì, vội vàng đồng ý. Nhưng tên Trảo Oa Vương rất thông minh, nhận ra sự nôn nóng của Lý Thái, đưa ra yêu cầu mới, muốn Vân Diệp giúp giết tên Trảo Oa Vương khác, hắn mới giúp bắt phượng hoàng. Vân Diệp kéo thông dịch nói, người nói cho ta biết Trảo Oa có bao nhiêu vương. Nghe ý tứ hình như không chỉ có một hai người, rốt cuộc có bao nhiêu. Hầu gia, đếm không xuể, chỉ cần có một tòa thành, dưới tay có một đám người là xưng Trảo Oa Vương, ngài cứ tính như lý trưởng đi, ai mà nói được ở đại đường có bao nhiêu lý trưởng chứ. Liêu Phương chẳng xa lạ gì vùng Đông Nam, khi Lý Thái lấy lông phượng hoàng ra khoe, ông ta bỏ cờ vào bình cầm xem kỹ, sau đó đặt xuống lau tay. Phượng hoàng gì chứ, đây là lông chim cực lạc, năm xưa lão phu đã thấy rồi, đúng là rất đẹp, lông vũ của nó không sợ lửa, vì nó lấy nước bọt bôi lên lông, khi có sét đánh, nó lăn mình vào đống lửa, vì đốt chết bọ trên người, một vị đại tế ti nói cho ta, không sai đâu, phượng hoàng gì, đừng mang ra bẽ mặt. Có điều Ngụy Vương mang vài con về hiếu kính hoàng hậu nương nương cũng không tệ, đây đích xác là lông chim đẹp nhất mà lão phu thấy, không phải do những nữ nhân kia làm thối, do nước dãi của chim gây ra đó. Tòa cung điện kia ta muốn một cái. Lý Thái xấu hổ chuyển đề tài sang cung điện. Tùy, người có nhiều thủ hạ tự đi cướp một cái là được, thông dịch nói có rất nhiều, cứ tháo mang về. Lý Thái như trẻ con nhảy cẫng lên, lớn tiếng gọi đám lưu nhân nguyện, chuẩn bị bài binh bố trận. Vân Diệp thì uể oải về thương thuyền, cảm thấy vô vị. Hàn Triệt phe phẩy quạt từ sàn thuyền xuống, nhìn Vân Diệp nhắm mắt trầm tư. Đây thực ra là cướp bóc trắng trợn, ngươi dựa vào thuyền to nỏ mạnh, đánh ta tuyến phòng thủ của người ta, bắt sống thổ vương. Vân Diệp, trước kia ta hành tẩu nhân gian cũng có cảm giác giống ngươi, thấy toàn kẻ ngu xuẩn, ức hiếp chúng rất vô vị, theo ta về núi đi, cái trần thế ô chọc này có gì đáng lưu luyến, chúng ta tuy không thể trường sinh bất lão, nhưng được cái yên tĩnh. Ai, ngươi suốt ngày vất vả vì cái gì? Ngươi nỗ lực kiến thiết, bọn chúng ra sức phá hoại, khi thế gian chỉ còn ngươi là kẻ kiến thiết, loạn thế sẽ tới, hủy đi toàn bộ tâm huyết của ngươi. Tổ tiên ta không phải chưa từng thử để người đời đuổi kịp bước chân mình, kết quả phát hiện uổng công vô ích, ngươi muốn tìm đạo lý từ chỗ nguyên thủy nhất sẽ không thành công đâu. Ngươi cũng thấy đấy, một tên quốc vương dã nhân cũng có dã tâm khống chế tất cả. Góc truyện audio.com, càng khỏi nói tới đại đường đã phồn hoa, ngươi sẽ thất bại thôi. Vân Diệp lấy ngọc thô đặt trên bàn, Hàn Triệt, việc ta có thể làm là bóc đi lớp vỏ ngoài, để ngọc lộ ra, đặt trước mặt mọi người. Hàn Triệt, chúng ta khác nhau, ta thực sự yêu đại đường. Cách chương.